Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tâm trạng khi yêu. Sư huynh, các ngươi đều không sao chứ? Đan dược sử dụng hết sao? Diệp Hàn nội tâm ngược lại là không có bao nhiêu chập trùng. Những thứ này người thực lực vốn là rất cường hãn. Chỉ phải giải quyết linh nguyên không tốt vấn đề. Giết cái kia hơn 20.000 con yêu thú. Chỉ là vấn đề thời gian. Trừ Tiểu Nhã cùng Mị Nhi đan dược còn sót lại mấy bình. Ba người chúng ta đều còn thừa lại hơn 20 bình bổ linh đan. Diệp Hàn cũng không biết đây coi như là nhiều hay là ít. Bởi vì chính mình tại đối phó đàn thú thời điểm chưa từng có ăn qua hồi linh đan dược. Bất quá đi qua lần này, Diệp Hàn cuối cùng biết phía sau cần luyện chế nhiều ít đan dược. Tiểu sư đệ, lần này có thể thành công chiến thắng đàn thú, hoàn toàn là bởi vì ngươi đan dược. Nhìn đến ngươi trước ý nghĩ là đúng. Chúng ta cần phải đem nơi này đàn thú toàn bộ diệt đi. Trước cam đoan có thể đi vào trước 10 người suy nghĩ thêm đi cấp 3 yêu thú khu vực sự tình. Hợp, mình một lần nhai nuốt lấy hổ tiên. Một lần vui vẻ nói ra. Ân, sư huynh, chỉ là hiện tại đan dược sử dụng hết. Phải nghĩ biện pháp. Mặt khác lần nữa luyện đan lời nói ta muốn luyện chế nhiều một số. May ra chính mình kịp thời phát. Hiện đồng thời ngăn cản cái kia hơn 40.000 con hổ hạt. Bằng không hai chi đàn thú một khi tụ hợp, lấy lần này đan dược dự trữ, căn bản là không có cách ứng đối loại này đột phát tình huống. Cho nên Diệp Hàn cho rằng luyện chế nhiều một số đan dược đặt tại trên thân là không sai. Không có thể bảo chứng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Cũng tốt, vậy chúng ta liền ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đợi ngày mai lại đi trong rừng rậm ngắt lấy cần thiết linh thảo. Mặt khác, ta cảm giác mình tu vi giống như có chút buông lỏng. Hẳn là muốn đột phá. Đây coi như là hôm nay lớn thứ hai thu hoạch. Quả nhiên chiến đấu mới là tăng cao tu vi phương pháp tốt nhất. Đi qua một ngày mãnh liệt chiến đấu. Hợp minh cái kia bình tĩnh rất lâu tu vi rốt cục có một tia đột phá dấu hiệu. Cái này khiến hắn không gì sánh được hưng phấn. Chúc mừng sư huynh, không nghĩ tới sư huynh lại muốn đột phá. Chúc mừng sau khi tất cả mọi người là không gì sánh được hâm mộ. Nhìn đến nhiều chiến đấu quả nhiên là có chỗ tốt. Mọi người đối với đằng sau chiến đấu, lại có chút mong đợi. Vào buổi tối, mọi người chọn tốt doanh địa đóng tốt lều vải. Nơi này là thuộc hợp minh cùng hợp doanh thực lực mạnh nhất. Cho nên dựa theo thông lệ, vẫn là từ hai bọn họ cùng đi doanh địa chung quanh dò xét một phen. Có lẽ là bởi vì hôm nay chiến đấu cường độ so sánh lớn. Mọi người tại đóng tốt lều vải về sau trực tiếp đi tu luyện. Diệp Hàn lúc này nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Không biết người hội cho là hắn đang ngủ. Thực Diệp Hàn đồng thời không có ngủ. Bạo linh quả mất đi hiệu lực. Diệp Hàn lúc này chính trong đầu đan kinh bên trong tìm kiếm một loại có thể thay thế bạo linh. Đan tu luyện đan dược. Có. Diệp Hàn tại tam phẩm đan phương bên trong tìm tới một cái phù hợp đan phương. Chân linh đan. Để Diệp Hàn có chút kinh hỉ là. Chân linh đan bởi vì giàu có linh khí. Chủ yếu công hiệu thì là dùng cho tăng cao tu vi. Duy nhất để Diệp Hàn có chút lo lắng là. Đan phương phía trên mặt nói chân linh đan chủ yếu dùng cho bồi linh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Không biết mình phục dụng có vấn đề hay không. Hơi chút nghĩ một hồi. Diệp Hàn liền đem loại này lo lắng để ở một bên. Chính mình tu luyện sớm đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Được hay không? Đến thời điểm thử một chút liền biết. Chân linh đan dùng cho tăng cao tu vi. Đại bộ phận tu sĩ tại bồi linh cảnh sơ kỳ thời điểm đều sẽ lựa chọn sử dụng. Nhưng là đây chỉ là nhằm vào phổ thông tu sĩ. Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình. Những cái kia nắm giữ đại ý chí người phần lớn lựa chọn thông qua chiến đấu cùng lịch luyện tăng. Cao tu vi, bọn họ cho rằng sử dụng đan dược tăng lên đó là tại tự hủy tương lai. Cũng xem thường những đan dược kia trồng chất lên phế vật. Diệp Hàn biết rõ mình đã đi đến một đầu khác biệt tu luyện chi đạo. Người khác khinh thường sử dụng đan dược. Tại chính mình nơi này liền thành bảo bối. Diệp Hàn có thể sâu sắc địa cảm nhận được hỏa linh mỗi thời mỗi khắc chỗ phát ra loại kia cấp. Thiết nghĩ muốn trưởng thành tâm tính. Hỏa Linh trưởng thành chính là mình trưởng thành. Diệp Hàn đương nhiên không thể lãnh đạm. Chân Linh Đan Đan Phương đồng dạng bị cải tiến qua. Nếu như nói nguyên lai tiểu Đan Đan Phương những cái được gọi là thiên tài khinh thường sử dụng lời. Nói, cái này cải tiến về sau chân Linh Đan. Diệp Hàn thật không tin có người có thể chống cự dụ hoặc cải tiến về sau, trừ làm chân linh đan vốn có công hiệu tăng mạnh bên ngoài, còn giảm thiểu sử dụng đan dược tăng cao tu vi tác dụng phụ. Nói cách khác phục dụng loại đan dược này vững vàng có thể tăng cao tu vi, hoàn toàn không cần lo lắng tác dụng phụ. Bất quá Diệp Hàn là không biết đem loại đan dược này tiết lộ ra ngoài. Đến mức luyện chế chân linh đan còn thiếu khuyết tài liệu. Diệp Hàn dự định ngày mai hái thuốc thời điểm thuận tiện thu thập một số. Lúc này cũng không có thể tu luyện, lại không thể luyện đan. Diệp Hàn dứt khoát mê đầu ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Hàn liền bị một cỗ to lớn linh nguyên ba động kinh hãi đứng lên. Vội vàng đi ra trướng bổng, phát hiện Tiểu Nhã, Hợp Mị Nhi cùng Hợp Doanh Doanh ba người đứng tại Hợp Thiến Thiến lều vải bên ngoài. Tiểu Nhã, đây là... Diệp Hàn vừa ra tới cũng cảm giác được chung quanh cái kia thiên địa linh khí không ngừng mà. Hướng về Hợp Thiến Thiến trong lều vải dũng mãnh lao tới. Diệp đại ca, hẳn là Hợp Minh sư huynh muốn đột phá. Lúc này đang bị linh khí quán thể. Tiểu Nhã một mặt hâm mộ nói ra. Không nghĩ tới Hợp Minh đã vậy còn quá nhanh thì có thể đột phá. Còn tưởng rằng chỉ ít cần ấp ủ một đoạn thời gian đây. Bồi linh cảnh phía dưới tuy nhiên xem ra mỗi một cấp đều chỉ có tiền trung hậu ba cấp độ. Nhưng là muốn theo một cái cấp độ bước vào một tầng khác. Thực là cần thời gian rất lâu tích lũy. Có ít người thậm chí sẽ ở một cái cấp độ phía trên một thẻ cũng là tốt mấy năm. Tại Cực Đan Quốc, phàm là 15 tuổi trước đó có thể đột phá đến tụ linh cảnh đều xem như thiên tài. Mà tại 18 tuổi trước đó đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Cái kia càng là thiên tài trong thiên tài. Nếu như cái này người lại là một cái nhị phẩm đan sư. Cái kia đã không thể dùng thiên tài để cân nhắc. Thiến Thiến sư tỷ thật sự là may mắn đây. Sư huynh mới 17 tuổi. Liền đã đột phá đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Cái này tại chúng ta Hợp Hoan Tông đã coi như là nhân vật thiên tài. Lần này trở về, sư huynh nhất định có thể tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Đến thời điểm các loại cao cấp linh thuật đều có thể tùy ý tu luyện. Thiến Thiến sư tỷ làm là sư huynh song tu đạo lữ. Tự nhiên cũng là có thể hưởng thụ những thứ này. Hợp Mị Nhi nhìn lấy quanh quẩn tại lều vải bốn. Phía pha trộn linh khí. Hâm mộ nói ra. Hừ, có cái gì không tầm thường. Các loại sư huynh thành vì đệ tử hạch tâm. Cái dạng gì song tu đạo lữ không có. Đến thời điểm sợ là cũng không đoái hoài tới nàng Hợp Thiến Thiến đi. Hợp Doanh Doanh trong giọng, nói tràn đầy ghen ghét. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, nhưng là nàng cũng biết Hợp Minh là không biết bỏ xuống Hợp Thiến Thiến. Nàng giải Hợp Minh, người này tuy nhiên có chút háo sắc, nhưng lại cũng không vô tình. Chính mình cũng chính bởi vì điểm ấy mới ưa thích lên hắn. Xem ra chính mình về sau muốn nhiều hạ điểm công phu. Cũng không thể để dạng này một thiên tài theo chính mình dưới gấu quần chạy đi. Ha ha, sư tỷ đây là tại hâm mộ Thiến Thiến sư tỷ a. Đúng, Doanh Doanh sư tỷ, người gần nhất cùng sư huynh cùng đi ra đêm tra thời gian làm sao càng ngày càng lâu. Nhớ đến các ngươi lớn nhất bắt đầu thời điểm, đêm tra nửa canh giờ liền trở lại. Hiện tại phải tốn 2 canh giờ mới trở về. Người cùng sư huynh không tại. Chúng ta mấy cái tại nơi này chính là hơi sợ nha. Hợp Mị Nhi che mê người đỏ môi khẽ cười nói. Cái kia đôi mắt đẹp có phần có thâm ý mà nhìn xem Hợp Doanh Doanh. Dường như biết cái gì giống như. Khụ khụ, đó là bởi vì chung quanh đầy yêu thú càng ngày càng nhiều. Ta và ngươi sư huynh không yên lòng. Mới đưa đêm tra phạm vi khuếch trương lớn hơn một chút. Hao tổn tốn thời gian đương nhiên cũng muốn lâu một chút nha. Hợp Doanh Doanh ra vẻ chấn định nói. Nguyên lai là dạng này a, sư tỷ thật sự là vất vả ngươi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Hợp Mị Nhi lập tức lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nhìn lấy Hợp Mị Nhi một mặt trêu tức thần sắc, Hợp Doanh Doanh nhất thời khí không từ một chỗ đến. chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền vọt đến Hợp Mị Nhi sau lưng. Ngay tại Diệp Hàn coi là Hợp Doanh Doanh muốn đối Hợp Mị Nhi động thủ thời điểm, tiếp xuống tới tràng cảnh, trong nháy mắt đem Diệp Hàn kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Hợp Doanh Doanh tay trái vòng lấy Hợp Mị Nhi cổ, tay phải trực tiếp đặt ở Hợp Mị Nhi trước ngực, ra sức vò lên. Không chỉ có như thế, còn đem chính mình cái miệng nhỏ nhắn đối với Hợp Mị Nhi cái kia xinh đẹp vành tai, từng miếng hô lấy nhiệt khí. Bực này chàng diện hương diễm Diệp Hàn khi nào gặp qua. Ngay sau đó chỉ cảm thấy trong mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Kịp phản ứng Hợp Mị Nhi trong nháy mắt xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể hơi hơi vặn vẹo phía dưới, liền trốn rời Hợp Doanh Doanh ma chảo. Sửa sang một chút trước ngực nhăn lại quần lụa mỏng. Một đôi mị hoặc to ánh mắt không gì sánh được u oán nhìn lấy Hợp Doanh Doanh. Khanh khách, sư muội quả nhiên phát dục không tệ. Như thế mê người thân thể, thì đi đầu tiện nghi một chút sư tỷ tốt. Hợp Doanh Doanh một ngụm ác khí rốt cục phát tiết ra ngoài. Nhìn lấy Hợp Mị Nhi cái kia dáng vẻ chật vật, nhất thời cười đến nhánh hoa nát rung động. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thì liền luôn luôn trầm mặc ít nói Tiểu Nhã, đều bị trước mắt một màn này chọc cười. Tiểu Nhã, ngươi còn cười, nhanh tới giúp ta, đưa ngươi cái này Hồ Mị tử sư tỷ giải quyết tại chỗ. Còn có tiểu sư đệ, tranh thủ thời gian lau khô ngươi khóe miệng ngụm nước, cùng tiến lên, nói Hợp Mị Nhi vén tay áo lên, thoáng cái đem Hợp Doanh Doanh ngã nhào xuống đất, hai tay đặt ở tại Hợp Doanh Doanh cái kia tinh tế trên bờ eo không ngừng gãi ngứa. Tiểu Nhã vậy mà thật cũng nhào lên giúp đỡ Hợp Mị Nhi cùng một chỗ chỉnh lý Hợp Doanh Doanh. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn đến ba nữ tại trong bụi cỏ lăn thành một đoàn. Diệp Hàn trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút dập dờn. Không có nghĩ tới những thứ này ngày bình thường từng cái bình tĩnh lãnh tĩnh sư tỷ nhóm, lại cũng có như thế ngây thơ lãng mạn một mặt. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Tất cả mọi người là mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, chính vào tâm trạng khi yêu. Dạng này tuổi tác, lại muốn mỗi ngày đối mặt sinh cùng tử khảo nghiệm. Có thể ngẫu nhiên dạng này thư giãn một tí, cũng là vì cái này không thú vị tu luyện sinh hoạt tăng thêm một tia sắc thái. Chính tại mọi người chơi đùa đùa giỡn thời điểm, lại gặp một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử tay nắm một cái vô cùng xinh đẹp nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy nam tử kia thân mang một buổi áo trắng, một đầu tóc dài phiêu giật tùy ý địa dùng một cái dây lụa ghim. Hai con ngươi như là cái kia treo lơ lửng cửu thiên tinh thần, lóe ra tuyệt thế quang mang. Lại nhìn cái kia bị hắn nắm nữ hài, xinh đẹp gương mặt bên trên lộ ra từng tia hồng nhuận phơn phớt, dường như một đóa vừa mới kinh lịch bão táp hoa hồng. Kiều diệm ướt át, ngậm xuân hai con ngươi hơi hơi trốn tránh, như cái kia hoa sen mới nở giống như thẹn thùng khôn xiết. Khi thấy đối với trói lọi nam nữ cũng là cái kia vừa mới tu luyện hoàn tất đi tới Hợp Minh cùng Hợp Thiến Thiến lúc, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Hai người này khí chất quả thực cùng trước đó là tưởng như hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.